IN Câu Cô Gái Băng Giá và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2. Chương 14, Thời Gian Trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiều hôm đó, nó cố gắng hoàn thành xong việc ở bệnh viện và nhờ một đồng nghiệp trực thay mình nó nhanh chóng trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng đến hết cả buổi chiều, ngay cả điện thoại cũng khóa máy, bởi nó đã rất tập trung để xử lý công việc trước mắt này. 5 năm trước những chuyện thế này, nó xử lý rất đơn giản và nhanh gọn, nhưng 5 năm sau những rắc rối lại đến với nó. Hiện tại bây giờ đã điểm 20 giờ, đồng nghĩa với việc nó đã ở trong phòng này làm việc với chiếc laptop trên bàn đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Ngã người ra phía sau, nó lấy được chút thoải mái từ cảm giác êm ái ở lưng đem lại. Dù nó là Giang Cơ, hợp tác với Châu thì, trên thương trường, và đối với các tập đoàn khác nó sẽ ca quan tâm đến việc đổi chủ, vì đổi hay không thì vẫn nhận được lợi ích mà từ phía chủ đối tác ca ảnh hưởng đến nó. Nhưng giờ lại là Châu Thị, bắt buộc nó phải để mắt đến chuyện này, nhưng cũng tiếc một điều là chuyện nội bộ của tập đoàn hay công ty các tập đoàn khác ca được xen vào. Lúc này anh cũng vừa đi làm về, ghé ngang phòng làm việc của nó được người khác nhắn là nó đã đổi ca trực và rời khỏi bệnh viện từ lúc nào, anh gọi điện thoại nhưng nó tắt máy. Cốp, cốp, không có phản hồi và anh tự vào. Từ phía sau, anh có thể cảm nhận được hôm nay nó mệt mỏi như thế nào. Ở bệnh viện đâu có nhiều chuyện để khiến nó như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh nhìn lên màn hình laptop vẫn còn sáng, trên đó hiện tất cả thông tin, nói cách khác là tình hình hiện tại của Châu thì. Win, em có sao không? Sao trông em mệt mỏi thế? Nghe giọng nói của anh, nó bừng tĩnh vì nãy giờ nó mãi nghĩ hướng giải quyết. Anh về rồi à, hôm nay về sớm thế? Lời nói nó vừa phát ra, anh đã biết ngay nó chẳng để ý đến giờ giấc. Em nhìn kỹ đi, gần 21 gram rồi đó. Có chuyện gì mà em lo lắng vậy? Anh ngồi cạnh nó, có một chút chuyện của Gen. WWW đang tính thu mua Châu thì, em đang tìm cách giúp cậu ấy. Giọng nói nó nhẹ nhàng nhưng có thể thấy trong đó luôn có sự lo lắng. Thế em định giúp Gen thế nào? Anh hỏi, nó rời khỏi ghế và đến bên cửa sổ. Nó lắc đầu, một cảm giác hệt như bất lực mà nó đang cảm nhận được từ chính bản thân nó. Thấy thế, anh đến ôm nó từ phía sau, thì thầm vào tai nó. Chuyện này anh sẽ giúp em. Nó mặc kệ cái ôm từ phía sau, bởi nó quen với cảnh thế này, ở trong vòng tay anh mỗi ngày, nó cũng có chút quen thuộc. Anh giúp bằng cách nào? Nó nhỏ giọng hỏi anh, chủ tịch WWW là bạn của anh, nhờ cậu ấy một tiếng chắc không có gì đáng lo ngại. Lời anh vừa phát ra làm nó càng ngạc nhiên hơn, bạn sao? Chắc nó đã suy nghĩ quá nhiều vì Tuấn Thanh có gương mặt giống hệt với James, nhưng chắc đó chỉ là chuyện trùng hợp khi cả thế giới này chu A65N người giống người là chuyện bình thường. Win, em đang suy nghĩ gì vậy? Anh thấy nó im lặng nên xoay người nó lại. Không có, vậy chuyện của Gen phải nhờ vào anh rồi. Anh mỉm cười và hướng đến phòng tắm, anh tưởng chuyện gì, nhưng chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Nó nhìn theo anh mà trong lòng không ngừng mâu thuẫn, chuyện ở Tống Thị đều do Jin giải quyết, còn anh thì làm việc ở bệnh viện, sao anh lại có một người bạn có máu mặt trên thương trường đến vậy? Nếu có quen biết thì người quen biết phải là Jin mới đúng. Ngày hôm sau, nó vừa tỉnh dậy thì đã nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Mở ra xem, nó thở phào, rốt cuộc Châu Thị ca sao nữa rồi, là Jenny gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa xuống giường cũng là lúc cửa phòng tắm vừa mở ra, anh đang thay cho mình chiếc quần âu và áo sơ mi trắng để chuẩn bị đi làm liền thấy nó lao đến ôm anh. Win, cảm ơn anh về chuyện của Gen. Anh cũng đáp lại cái ôm đó, hôm nay hai người thật rất tình cảm. Chúng ta là vợ chồng, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nó vừa nghe hai từ vợ chồng liền giật mình buông tay ra, lý trí của nó đã được nhắc nhở bởi hai từ này. Thôi, em cũng chuẩn bị đi làm, anh xuống nhà đợi em. Anh vừa chỉnh ca vát vừa nói vọng vào khi nó đã vào toilet. Trong phòng tắm, nó mặc cho nước lạnh thấm vào người, vì nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn. Mình vừa làm gì vậy? Mình và hắn ta, không thể nào. Nó tự đọc thoại một mình, nhớ lại những cảnh vừa rồi, là tình cảm đi trước lý trí. Không được, nó không thể. Tại SPK, Flynn, cậu cùng Peter bên tổ EB, chỉ huy điều tra vụ án này đi. Kyo đưa sắp tài liệu cho hắn xem nhưng hắn vẫn ca đụng tới. Sếp có thể đổi người thay tôi được không? Hắn ngăn ca cho Kyo thấy được vẻ mặt ủ rủ của mình. Cậu là đội trưởng của SPK luôn can đảm ca màn nguy hiểm. Vậy mà giờ cậu có thái độ hèn nhát vì một vụ án này sao? Kyo biết hắn đang vì chuyện gì, anh luôn xem hắn như em ruột nhưng chuyện anh em là một chuyện còn giờ, anh là sếp của hắn, công việc vẫn là công việc. Tôi muốn nghỉ phép, chỉ 4 chữ nhưng đủ làm Kyo tức giận. Được, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi. Kyo chưa nói hết câu, đã nghe tiếng chào sếp, sau đó hắn rời đi. Kyo nhìn khẩu súng cùng thẻ cảnh sát trên bàn làm anh vừa tức giận nhưng cũng vừa đau xót. Hắn rời khỏi phòng Kyo và đến tổ của mình. Tôi sẽ tạm nghỉ phép một thời gian, mọi người làm tốt nhiệm vụ của mình nhé. Hắn nói xong sau đó rời đi. Jane, Alice, Chucky nhìn theo và chẳng hiểu gì. 10 phút sau, họ mới hiểu Chu A65N gì đang xảy ra. Từng bước chân mang vẻ nặng nề khi hắn vừa ra khỏi cửa chính của sở cảnh sát. Hắn đã mất nó, công việc của hắn cũng dần dần theo nó mà đi, tại sao? 5 năm qua, nó không có chút tình cảm nào với hắn sao? Hắn vừa suy nghĩ vừa bước đi, nhìn dáng vẻ buồn bã đến đáng sợ. Win, 2 tháng qua, em sống thế nào? Hắn tự hỏi, những hình ảnh nó và Rick cùng vui vẻ hạnh phúc dần hiện lên. Hắn biết một điều rằng, 2 tháng qua, hắn hoàn toàn không ổn. Cách chương.